Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 503, chương 42, người mới thượng vị. 6/6 cầu đặt mua. Nói như thế, Marvel xác suất lớn lạnh. Ngươi cho rằng vẫn là trước đây Trung Quốc kia cái gì nhục hoa môn sau. Cả năm rồi, ngươi xem chúng nó trải qua thế nào. Tao bao, Kinh Đông có thể lục soát tương quan đồ vật sao? Còn muốn, người làm ăn, tiền muốn kiếm hai phần. Không keo kiệt, cả nghĩ quá rồi. Sang Chi, nguyên hình nhân vật gọi Lữ Siêu Nhiên. Nước Mỹ Hoa Kiều, đã tham gia chiến tranh Triều Tiên. Từng dẫn dắt thủ hạ, tiến công nhân dân Trung Quốc quân tình nguyện. Ở trong quá trình tiến lên, Lữ Siêu Nhiên dùng tiếng hoa hô lớn, đừng nổ súng. Ta là người Trung Quốc. Ngoặc kép, nghe có người nói tiếng Trung. Quân tình nguyện quả nhiên nghi hoặc không thôi. Này ngắn ngủi chớp mắt là quân Mỹ tranh thủ đến thời gian quý giá. Hải quân lục chiến đội bắt đầu giáng trả, cho quân tình nguyện tạo thành không nhỏ thương vong. Cuối cùng quân tình nguyện bị ép lui lại. Vào lần này trong chiến dịch, Lữ Siêu Nhiên gặp phải lựu đạn cùng súng máy công kích. Đầu gối bị thương, cánh tay phải gặp phải tay đánh lén bắn bị thương, vết thương sâu cùng xương. Lữ Siêu Nhiên sau đó bị đưa tới thành phố Ham Hung bệnh viện dã chiến cứu hộ. Bởi vì ở trong trận chiến dịch này, hắn dũng cảm hướng quân địch tiến công, lấy cứu vớt nó đồng bào ưu dị biểu hiện, hoạch ban nước Mỹ Hải quân thập tự huân chương. Ta không nói mò, có thể nhìn bách khoa. Bao quanh đã chuyển đi, Phu Manchu, là ai cơ chứ, video ngắn, nói rõ cái gì, Sang Chi, bị phía trên quan tâm đến. Mấy năm qua, Disney tại Trung Quốc kiếm bồn đầy bát đầy, đặc biệt là Marvel vũ trụ hệ liệt, cuốn đi 20 tỷ nhân dân tệ tổng phòng bán vé, chiếm thị trường toàn cầu 1/6, tuyệt đối là chỉ đứng sau Bắc Mỹ bản thổ lớn thứ hai thị trường. Rất nhiều người nghi hoặc, Marvel cũng phải vừa lúc cơm, làm sao sẽ cố ý thất nghiệp? Vẫn là câu nói kia, người nước ngoài tâm thái đúng là như vậy. Không sai, ta muốn kiếm ngươi người Trung Quốc tiền. Thế nhưng, đừng cho rằng các ngươi liền có thể thu được tôn kính rồi. Bọn họ cảm thấy, ta kiếm lời người Trung Quốc tiền, nếu như không biểu hiện chút gì, hình như liền có vẻ ta khuất phục với những này da vàng rồi. Ta liền cho người da trắng giai cấp sờ soạng rồi. Ta không ném nổi người này. Sở dĩ, Marvel làm, Sang Chi, hoàn toàn không cân nhắc thị trường Trung Quốc. Nhân gia nhân vật chính đều nói, này lại không phải đập cho các ngươi nhìn, là cho chúng ta nước ngoài á duệ nhìn. Ý tứ không chính là, nhục hoa thì mắc mớ gì tới ngươi. Lại không phải cho ngươi xem, Universal phương diện cảm giác cơ hội tới rồi. Marvel một khi bị cấm, kia đối ứng với nhau, khẳng định có những công ty khác tác phẩm bị đưa vào quốc nội tổng sản lượng là cố định. Hơn nữa bọn họ trên tay lại có thẩm minh lá bài này. Không cần trắng không cần. Phòng khách khu vực, thẩm minh ở bồi tiếp Hades tán gẫu. Ngoặc kép. Ta thật cảm thấy không có cần thiết hết sức lấy lòng. Cũng không có cần thiết hết sức bôi đen. Universal liền tiếp tục dựa theo sớm định ra con đường chế tác liền được rồi. Không có cần thiết lấy lòng. Ngoặc kép, đương nhiên không cần thiết. Phần lớn Trung Quốc khán giả chỉ là muốn nhìn một bộ khá một chút điện ảnh mà thôi. Ngươi chỉ cần không bí mật mang theo hàng lậu. Mọi người rất tình nguyện chịu thua. Hừm, Hades gật gật đầu, ngoặc kép, hóp và so, định đương 23 tháng 8, Abominable, định đương tháng 10, nói rõ thị trường Trung Quốc rất bình thường. Ngoặc kép, chúng ta đương nhiên rất bình thường. Người đừng tổng nhìn nước Mỹ bên kia đưa tin, thị trường Trung Quốc vẫn rất hữu hảo. Kỳ thực, Trung Mỹ ở giữa giá trị quan sai biệt là cái chân thực tồn tại. Không tránh được đề tài, bởi vì giáo dục bối cảnh cùng dư luận hướng phát triển. Song phương đang phán đoán thời điểm khẳng định có khác biệt tồn tại. Cái này là rất bình thường. Thẩm Minh bổ sung một câu. Bất quá, các ngươi muốn kiếm người Trung Quốc tiền, hay là muốn chú ý một hồi mẫn cảm điểm? Hades ngồi nghiêm chỉnh. Cái gì mẫn cảm điểm? Thẩm Minh khẽ cau mày. Sau đó trả lời. Cụ thể ta cũng khó nói. Thật giống như ta đi nước Mỹ phát triển, sẽ ngay lập tức học tập những nước Mỹ này mẫn cảm vấn đề. Biết giới hạn ở đâu, kiên quyết không thể phạm sai lầm. Đây là thật, cho dù Thẩm Minh cảm thấy Hollywood điện ảnh hiện tại vì cái gọi là chính trị chính xác. Sau đó ở chọn vai cùng nhân vật giả thiết trên đã khá là buồn cười. Hắn cũng phải đè nhân ra một bộ kia quy tắc đi làm sự. Hơn nữa hoàn toàn tôn trọng, bởi vì hắn muốn kiếm tiền. Đồng dạng, cái nhóm này nước Mỹ lão muốn tới chúng ta này kiếm tiền. Chúng ta chính trị chính xác đồng dạng không dung nghi vấn. Đây chính là ngươi công tác một phần. Ngươi có thể căng một sợi dây xử lý tốt nước Mỹ chính trị chính xác. Như vậy đối mặt đồng dạng ở nghiệp vụ trong phạm vi Trung Quốc, sợi dây này cũng tương tự vô cùng căng. Ok, ta đã hiểu. Hades gật gật đầu, lại hàn huyên vài câu. Thẩm Minh liền nói một tiếng. Thất bồi, ta qua bên kia nhìn một chút. Không sao, ngươi nhưng là đêm nay nhân vật chính. Góc vị trí đứng thiếu phụ Dương. Nàng là làm Trình Tiêu bạn tốt thụ mời vào sân. Dương Dĩnh, Trình Tiêu còn có nàng. Ba người phụ nữ vui vẻ trò chuyện cái gì. Thẩm Minh bưng chén rượu đi tới. Dọc theo đường đi cùng bất đồng người gật đầu. Tán gẫu cái gì đây? Trình Tiêu xung chính mình nam nhân trừng mắt nhìn. Chúng ta đang nói chuyện ngươi có khả năng hay không cầm can ảnh đế. Ngoặc kép, ngươi đối ta còn thực sự có lòng tin. Ngươi không phải nói, Joker, diễn rất khá sao. Ngoặc kép, nhưng đó là phim siêu anh hùng. Nói xong câu này, Thẩm Minh chào hỏi. Mật tỷ, Thiên Bảo tỷ, Đại Minh Tinh, đừng gọi ta Thiên Bảo, ngươi vẫn là gọi tên ta đi. Thẩm Minh cười cợt, ngoặc kép, cảm tạ cổ động, không khách khí, chúng ta còn hy vọng Đại Minh Tinh thưởng cơm ăn đấy. Đừng đùa rồi, ta một đêm đời, nào có tư cách. Thiếu phụ Dương liếc nhìn Thẩm Minh, sau đó hỏi, nghe nói Dương Tử biểu diễn, Liệt Hỏa Anh Hùng. Là ngươi đề cử, ngoặc kép, ta liền phụ trách tiến cử lên. Thiếu phụ Dương quay đầu cùng Trình Tiêu trêu ghẹo. Ngươi nhìn, đại nhân vật chính là không giống nhau. Hắn chỉ phụ trách đề cử. Sau đó ngươi liền bắt được nhân vật. Ngoặc kép, ha ha, Trình Tiêu cười khan mấy tiếng. Kỳ thực, Liệt Hỏa Anh Hùng, bên trong nhân vật mới bắt đầu muốn tìm Trình Tiêu. Nàng không có thời gian, liền giới thiệu cho Dương Tử. Không nguyên nhân gì, liền bởi vì nàng rất thích hợp thiếu phụ Dương thật không được. Nhân vật kia yêu cầu chính là 25 tuổi trên dưới. Các ngươi tán gẫu, ta đi tìm dưới Triệu Kim Mạch. Đi thôi, Triệu Kim Mạch đi theo Dương Hâm phía sau. Sau đó Dương Hâm giới thiệu từng cái đại lão cho nàng nhận thức. Tiểu cô nương đúng là thực lực, vận may có, năm 2019, lưu lạc địa cầu, bắt 5.380 triệu phòng bán vé. Nàng là một fan nữ chủ, quãng thời gian trước truyền ra, cuộc đời của Pi, cứ việc nhân vật định vị không phải rất được người thích a. Nhưng kia kịch truyền hình rating thật cao, từ phát sóng lần đầu lúc không. 85% tăng vọt đến hiện tại 1.97%, đơn tập cao nhất rating đột phá 2.2%, đã là mang quả đài tự 10 năm kịch vương, danh nghĩa nhân dân, sau đỉnh cao nhất, 4 tháng, hoàn thành rồi từ nhỏ trong suốt đến đề tài độ siêu cao nữ diễn viên thuế biến. Nếu như không phải Dương Hâm đè lên nàng, không cho mua hot search, đã sớm trực tiếp biến hiện rồi. Đúng là thiên hàng cá chép coi. tiền đồ rộng lớn, tương lai có hy vọng. Cuộc đời của Pi còn nâng đỏ cùng kịch Quách Tuấn Thần. Người sau cũng mở ra nổi tiếng. Minh Huy công ty, First Love, đã bắt đầu chế tác. Hai người bọn họ chính là nam nữ vai chính. Chỉ cần bộ phim này danh tiếng đạt tiêu chuẩn, phòng bán vé đạt tiêu chuẩn, người mới trực tiếp thượng vị thành công. Sở dĩ tìm đạo diễn là Tô Luân, chính là bạn cùng phòng vượt thời gian. Đạo diễn, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần Ta Không Nghĩ Bắt Yêu a.